Hầu phủ dụ xuân tạo la bào. Chương 40, Dung Hòa 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân hoàn toàn rời khỏi cơ thể nàng rồi lại mãnh liệt tiến vào, từng đợt, không nhanh không chậm, tận tình hưởng thụ khoái cảm cực hạn mỗi một lần chinh phục thông đạo của nàng mà nàng ngoài rên gì hay hét chói tai thì hoàn toàn không thể nói được câu hoàn chỉnh nào nữa rồi cả cơ thể nàng giống như bị ném vào biển lớn, những con sóng mạnh mẽ ập vào giữa hai chân nàng, trận này càng mãnh liệt hơn trận trước, khiến nàng hoàn toàn bị đắm chìm vào trong đó. Ánh nắng dần dần nhạt đi, tia sáng chiếu vào trong phòng cũng trở nên ám muội vô cùng, nhưng vẫn có thể nhìn rất rõ ràng tình cảnh dâm mị bất luân của đôi uyên ương đang đắm chìm say mê giao hợp. Nữ tử trẻ tuổi mái tóc rối loạn, cơ thể trắng mềm bị ép dưới cơ thể màu nâu nhạt rắn chắc khỏe mạnh của nam tử, đôi chân dài trắng trẻo mê người đang mở rộng ra, quấn lấy thắt lưng của nam nhân ấy. Nam nhân nửa quỳ giữa hai chân nàng, một tay chống đỡ cơ thể, một tay đang vuốt ve bầu ngực đầy đặn của nữ nhân ấy, thỉnh thoảng lại vươn đầu lưỡi liếm lấy sữa đang không ngừng tiết ra nơi đầu V, dương V, T to lớn dưới hông đang theo quy luật cắm vào hoa huy. T của nữ nhân ấy, dưới lớp, mật dịch trơn dính là dương V, T tím đỏ, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của nữ nhân ấy. Nam nhân nhìn chằm chằm vào phía dưới cơ thể nữ nhân, trong mắt hắn lúc này là tình dục vô hạn. Hắn lập tức buông tha bầu ngực đầy đặn kia, nắm lấy bàn tay nhỏ đang bấu chặt chân của nàng, dẫn nàng chạm vào nơi hai người đang giao hợp, thấp giọng dạy nàng. Lan Nhi, sờ chỗ này đi, cảm nhận một chút, chỗ này. Nữ nhân sờ tới cánh hoa của mình đang bị tách sang hai bên, hoa huy. Tê bị mở rộng ra, và dương V, tê cứng rắn đang cắm vào trong đó. Nàng xấu hổ rụt tay lại, nhưng một trận tình dục khó nhẫn nhịn được đột nhiên mãnh liệt cuộn trào, thông đạo đột nhiên kịch liệt co chặt lại. Cha, đang cắm vào trong cơ thể mình. Nam nhân bị trận cao trào tình dục này quấn lấy suýt chút nữa. Đã buông vũ khí đầu hàng, thở gấp nói. Hóa ra Lan Nhi thích như vậy. Thế nào, cảm nhận được cha đang cắm con, hài lòng không? Nữ nhân mở to miệng đàn hương, chỉ biết rên rỉ, khuôn mặt vốn luôn đoan trang giờ đã hoàn toàn nhuốm đầy tình dục, nàng nuốt nước bọt. Cha, đừng nói nữa. Hắn thật sự thích nói những lời vô sỉ dâm đãng này với nàng, nhìn thấy tiểu thư khuê tú xấu hổ vô cùng nhưng lại đắm chìm vào trong khoái cảm mà hắn ban tặng. Nàng xấu hổ muốn chết, hắn lại hứng chí dạt dào. Lan Nhi, nói cho cha biết, bây giờ là thứ gì đang cắm vào trong tiểu huy? Tê của con, nữ tử nỗ lực thở ra được mấy chữ. Là cha, nam nhân ngồi dậy, giơ hai tay ra túm lấy mông nàng, không ngừng truy hỏi. Là thứ gì của cha vậy? Nàng xấu hổ khóc lóc. Con không nói được. Cha tha cho con đi, Lan Nhi. Nam nhân không chịu tha cho nàng. Hắn nâng mông nàng lên, mạnh mẽ va chạm vào mông nàng, đỉnh vào nơi sâu cùng bên trong, chậm rãi ma sát vòng quanh. Lan Nhi, nói, là cự vật của cha, là cự vật của cha đang đâm Lan Nhi. Nữ nhân bị hắn đâm dục tiên dục tử, chăn dưới hả? Thân đã ướt một mảng lớn, nàng nghe rất rõ ràng hắn nói ra những lời nói hạ lưu dâm đãng như vậy, khóc lóc. Không, không, con không nói được. Tề Thục Lan không hiểu, tại sao bình thường cha nhã nhặn ôn nhu như vậy lên giường lại trở nên hạ lưu vô sỉ như vậy chứ? Nhưng cha càng trêu đùa nàng như vậy, tình dục càng thêm tăng cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân gian tà cười cười, bỗng nhiên rời khỏi thông đạo. Chỉ cố ý ma sát bên ngoài cửa huyệt. Lan Nhi không nói, cha sẽ không vào trong nữa. Bên trong thông đạo trống rỗng khó chịu, nữ tử bị hắn đưa lên trên đỉnh dục vọng rồi bỗng nhiên rơi xuống, chỉ biết khóc lóc cầu xin hắn. Không, cha, nhanh, nhanh cắm vào đi. Nam nhân không quan tâm nàng, vẫn dùng cự bổng đã trơn ướt nóng rực ma sát lên bụng dưới của nàng. Lan Nhi, nghe lời, con nói ra đi rồi cha sẽ yêu thương con thật tốt. Nữ tử đáng thương như hoa lê dưới mưa, mặc dù xấu hổ nhưng khát vọng đối với cơ thể nam nhân lại đang chiếm thế thượng phong, nàng cuối cùng cũng mấp máy miệng nhỏ. Là cự, vật, của, cha, đâm con, hu hu hu, dưới sự trêu đùa của mình, miệng nhỏ đoan trang chỉ đọc những câu thơ của thánh nhân vậy mà lại nói ra những lời hạ lưu dâm đãng như vậy, nam nhân quả thật sắp đạt được khoái lạc cực điểm rồi. Không muốn nhẫn nhịn thêm nữa. Hắn tiến sát vào bên tai nàng, khàn giọng ra lệnh. Lan Nhi, quấn chân vào hông cha. T Tề Thục Lan choáng váng nghe theo lời hắn, quấn hai chân vào hông nam nhân, làm nơi giao hợp của hai người càng thêm chặt chẽ. Nam nhân giữ chặt lấy mông nàng, vừa mạnh mẽ vuốt ve cặp mông tròn trịa, vừa mạnh mẽ gia tăng tốc độ cắm vào trong hoa huy. Tê, giống như khi hắn rong ruổi trên chiến trường, cưỡi ngựa như bay, phóng túng trên cơ thể nữ nhân trong lòng mình. Giữa hai chân nữ nhân đã ướt đẫm một mảng, mặc kệ nam nhân kịch kiệt thúc vào, hai chân của nữ nhân vô lực không quấn lấy hông hắn được nữa, chậm rãi thả xuống, mơ hồ đặt lên trên chăn, thỉnh thoảng dưới động tác của nam nhân mà nâng lên không trung. Nhưng lúc này nam nhân đã không còn quan tâm được nhiều như thế, thông đạo nóng rực trơn mềm đã khiến hắn gần như phát điên lên rồi. Hắn không ngừng mạnh mẽ đâm vào, mà mỗi lần lại rút ra nửa lớn cự bổng, rồi lại mạnh mẽ đình vào tận sâu trong hoa kính tuyệt đẹp đó. Khoái cảm của cự vật đã lên tới đỉnh điểm, giống như sự xung kích nơi chiến trường. Hắn ôm chặt nữ nhân đã sắp mất đi tri giác trong lòng mình, không nhịn được thấp giọng gầm một tiếng. Tiếng nước đặc sệt, tiếng gầm của nam nhân, tiếng hét của nữ nhân, làm chiếc giường lớn khắc hoa hơi chấn động. Một trận hoan ái cực hạn, cơ thể bị nam nhân xuyên qua tận đỉnh với tần suất lớn dường như cảm giác đã từng quen lại một lần nữa trào tới. Tề Thục Lan khóc đứt quãng. Cha, Lan Nhi, không được nữa, đừng. Nam nhân biết cao trào của nàng lại sắp ập tới, hắn càng dùng nhiều lực, cắm vào nơi khoái cảm của nàng. Nàng cuối cùng cũng hét lớn lên một tiếng, ngẩng cao cần cổ trắng nõn, được đưa tới đỉnh cao khoái lạc. Cũng vào lúc này, dương vê, tê của nam nhân đang cắm vào sâu trong cơ thể nàng cũng kịch liệt bắn ra, bắn vô số tinh đê, xiết nóng bỏng của mình vào trong tử xê. Âng của nàng, cách chương.